Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 509, trung thành. Quaresma cùng Totti không quen, cùng De Rossi cũng không quen, nhưng hắn rất muốn cùng bọn họ nhờ một chút, đối với có thể đem toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời hiến cho một nhánh đội bóng cầu thủ. Có thể xưng là vĩ đại. Đặc biệt là một tên đỉnh cấp cầu thủ nhưng hiệu lực với phần lớn thời gian bên trong không cách nào tranh quan đội bóng, đây tuyệt đối là một cái đáng quý tinh thần. Roma thực lực cố nhiên không tầm thường, nhưng ở Serie A, phần lớn thời gian đều là phương Bắc ba cường thiên hạ. Tất cả tỏa sáng, ngoại trừ Capello mang đội thời điểm cướp được một tòa Serie A quán quân. Còn lại thời điểm, Roma thật sự chỉ có thể đi tranh cướp cái cuối cùng Champions League tiêu chuẩn. Đó mới là bọn họ thực tế nhất sự tình. Nếu như vậy, Totti cùng De Rossi chung thân hiệu lực Roma, liền càng đáng giá kính nể. Đối với Quaresma tới nói, này vốn là chuyện không thể tưởng tượng. Tính toán một chút, hiện nay mới thôi, hắn cũng đã ở 5 chi đội bóng hiệu lực quá. Hơn nữa tương lai còn không biết gặp có mấy chi. Sporting Lisbon, Barca, Porto, Arsenal, Real, XXX thấy thế nào? Quaresma cũng không tính một cái trung thần. Có điều, nhìn chung Quaresma quỹ tích, kỳ thực cũng có thể thấy. Rất nhiều lúc, đều không đúng hắn mình làm ra quyết định, mà là bị động làm ra quyết định. Primeira Liga liền không nói. Thiên tài chân chính là không thể ở lại Primeira Liga, vì lẽ đó ở Mendes hoạt động dưới. Quaresma liền rời đi Sporting Lisbon gia nhập Liên minh Barca. Hắn làm sao cũng không thể ở Sporting Lisbon cuối đời. Barca là chủ động đem Quaresma đuổi ra khỏi cửa. Hắn lúc đó có thể là phi thường muốn ở Barca tiếp tục chứng minh chính mình. Trở lại Porto. Một cái mùa giải đánh ra kinh diễm biểu hiện, vào lúc ấy hắn cũng không nghĩ rời đi, còn muốn chí ít lại đá một cái mùa giải. Có thể ra Costa nhưng đem một nhánh gần như sắp có Champions League lực cạnh tranh Porto bán đến. Liểng xiểng, Quaresma tự nhiên cũng không thể tiếp tục lưu lại đi. Ở Arsenal đá hai cái mùa giải, các loại cúp quán quân nắm tới tay nhuyễn. Quaresma cũng ở nơi đây thực sự trở thành thế giới giới bóng đá người số một. Lúc đó, hắn thật là có ở lại Arsenal dự định. Đã nghĩ Henry như thế, trở thành Arsenal truyền kỳ cũng khó nói. Nhưng mà, Arsenal gốc gác liền nhất định bọn họ ánh mắt thiển cận. Ở Real Ro thế tiến công dưới liên tục bại lui. Rốt cục lấy cực lớn đánh vỡ phí chuyển nhượng kỷ lục giá cả đem Quaresma bán cho Real. Đương nhiên, vào lúc ấy Quaresma từ chối gia nhập liên minh Real lời nói. Vụ giao dịch này cũng không thể thành hàng. Có thể Arsenal cũng đã thái độ như thế. Quaresma làm sao còn có thể đồng ý lưu lại. Vì lẽ đó thẳng thắn đi thẳng một mạch. Này 4 lần chuyển nhượng xác thực cũng không thể xem như là Quaresma bản ý. Cũng mặc kệ thế nào, dường như lính đánh thuê như thế trải qua là sự thật không thể chối cãi. Vì lẽ đó, hắn rất ước ao những người từ một mà kết thúc cầu thủ. Bọn họ ở một nhánh đội bóng bên trong lưu lại chính mình truyền thuyết. Cũng để các fan bóng đá chung thân kính yêu. Buổi tối thời điểm, nằm ở trên giường, Quaresma liền đang suy tư vấn đề này. Chính mình có thể hay không vẫn ở lại Real, cũng trở thành Real truyền kỳ đây. Chính mình năm nay cũng chỉ có 25 tuổi. Nếu như còn có thể đá 10 năm, mà này 10 năm cũng vẫn ở Real hiệu lực lời nói. Gặp cho Real mang đến bao nhiêu vinh dự? Này xác thực đáng giá dự thử xem. Tương lai Barca là rất mạnh. Thiên thần hạ phàm Messi thêm vào thích hợp hắn nhất truyền khống hệ thống. Có thể phát huy ra uy lực thực sự không thể khinh thường. Quả thực không thể giống nhau. Vì lẽ đó, La Liga bên trong, Một khi một cái nào đó mùa giải Real dẫn viên bất lợi, thật là có lật xe khả năng. Dù sao mình cũng không thể đều là mang theo cá tạp bắt được quán quân. Như vậy 10 cái mùa giải bên trong, La Liga quán quân bao hết, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng phỏng đoán cẩn thận, Quaresma cũng có thể bắt được 7 cái trở lên. Cho tới Champions League, bất ngờ quá nhiều, biến số quá lớn, vì lẽ đó có thể bắt được 5 cái trở lên, liền là vô cùng tốt thành tích. Đương nhiên, cá nhân vinh dự phương diện, cầu thủ xuất sắc nhất cái gì, nhất định phải so với Champions League cầm được nhiều. Dù sao sau đó đã càng thật coi trọng cầu thủ cá nhân biểu hiện. Lấy Quaresma khuếch đại số bàn thắng, nói vậy không ai có thể cướp được Quaresma, trừ phi C, do hoặc là Messi mang đội bắt được Champions League. Đồng thời cá nhân biểu hiện cũng tăng cao, mới có thể chân chính đối với Quaresma sản sinh uy hiếp. Đáng sợ như thế vinh dự, quả thực song bạo bất kỳ một cầu thủ, bao quát những người đã trở thành chân chính huyền thoại viễn cổ ngôi sao bóng đá. Như vậy Quaresma chẳng lẽ còn không thể xưng là Real truyền kỳ sao? Có điều, điều này cũng chỉ là Quaresma tính toán. Còn tương lai ra sao? Liền ngay cả hắn cũng không biết. Real không hẳn có thể đi thẳng ở chính xác con đường trên. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, cũng là La Liga tối bị người lên án địa phương. Vậy thì là Tây Ban Nha cục thuế quả thực phát điên. Hầu như ở La Liga hiệu lực nổi danh ngôi sao bóng đá, sẽ không có không chịu đến Tây Ban Nha cục thuế uy hiếp. Messi, C, Do, G, Do, Mascherano, Mourinho, Coenchao, Pepe, Di Maria có thể đều là từng có như vậy tao ngộ. Tránh thuế giống như là trốn thuế, cũng không có đạo lý này. Thông qua hợp lý phương thức đến giảm thiểu thuế khoản, đây là rất nhiều cao thu vào đoàn người chuẩn bị quy trình. Nếu không thì tại sao châu Âu có nhiều như vậy tài vụ công ty? Liền nắm kiếp trước C, do nêu ví dụ, hắn ở Virgin Island đăng ký công ty, đem chính mình chân dung quyền chuyển đến cái công ty này. Như vậy, hắn chân dung quyền thu vào kỳ thực cùng Tây Ban Nha liền không hề có một chút quan hệ. Nhưng Tây Ban Nha cục thuế có thể không làm. Dùng bọn họ lý luận tới nói, chỉ cần C, do bản thân ở La Liga hiệu lực, như vậy hắn sở hữu thu vào, bao quát công ty thu vào, đều phải nộp thuế, hơn nữa còn là 50% thuế. Vậy thì rất không biết xấu hổ. Bình thường mà nói, C, do hoàn toàn có thể không cần để ý tới Tây Ban Nha cục thuế đối với hắn khởi tố cùng phạt tiền. Có thể cuối cùng hắn vẫn là nộp tiền, hoàn toàn chính là vì mua một cái thanh tịnh. Ngược lại đối với hắn mà nói, tiền cũng không nhiều, đương nhiên, cũng có trốn thuế phương thức khá là đơn giản thô bạo. Kiếp trước Neymar liền rất không phẩm, trực tiếp nói dối chính mình thu vào. Vậy thì khá là lâu, phạt hắn cũng không kỳ quái. Nói tóm lại, có fan bóng đá tổng kết, La Liga cục thuế là La Liga phát triển kẻ địch lớn nhất. Đồng thời không có một trong, có như vậy Tây Ban Nha cục thuế ở. Quaresma rất lo lắng cho mình cũng biến thành tên lưu manh này ra tay đối tượng. Nếu như chỉ là chính mình ở trên sân bóng tiền kiếm được, như vậy chết no cũng là hơn 1 ức euro. Đây chỉ là món tiền nhỏ, đàng hoàng nộp thuế cũng không có vấn đề. Có thể vấn đề là chính mình ở tư bản trên thị trường còn có nhiều như vậy đầu tư. Nếu như Tây Ban Nha cục thuế nhìn chằm chằm tảng mỡ dày này, nhất định phải gặm dưới một cái đến. Nhất định phải Quaresma trước 50% thuế. Cái kia Quaresma liền thật sự chỉ có thể cũng không tiếp tục đến Tây Ban Nha. Vĩnh viễn không muốn đánh giá thấp một cái không có hạn cuối gia hỏa gặp có điên cuồng cỡ nào. Bởi vì ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Hay là chính mình rời đi Real nhân tố không phải thành tích, không phải là mình muốn rời đi, cũng không phải Real muốn để cho mình rời đi. Khả năng vẻn vẹn chỉ là bởi vì Tây Ban Nha cục thuế uy hiếp. Chỉ đến thế mà thôi. Không quản lý mình có thể ở Real chờ bao lâu. Hắn vẫn là hy vọng chính mình có thể trở thành một truyền kỳ. Dù cho chính mình giải nghệ sau, nơi này cổ động viên vẫn như cũ sẽ bị chính mình xem là chúa cứu thế như thế nhân vật. Totti cùng De Rossi chính là Roma truyền kỳ. Cho dù hiện tại rất nhiều người còn chưa ý thức được điểm này. Nhưng Quaresma đến từ tương lai. Hắn biết rõ, hai người bọn họ đội trưởng vẫn ở Roma hiệu lực bao lâu. Này e sợ thực sự là hắn học không đến. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Quaresma gặp phải Totti, hắn cười đưa tay ra, cùng Totti nắm ở cùng nhau. Hai người đương nhiên không phải lần đầu tiên giao thủ. Có điều lần này, Quaresma nhưng thật sự có không đồng cảm được. Ta thật sự rất muốn biết, cả đời hiệu lực ở một nhánh đội bóng là một loại cảm giác gì? Quaresma cười hỏi Totti, Totti sửng sốt một chút, lập tức cũng nở nụ cười. Vậy chỉ có thể chờ ngươi đời sau thử một chút. Cái cảm giác này, nói là không nói ra được. Quaresma không khỏi mỉm cười. Totti cái tên này cũng như thế yêu thích đùa giỡn. Kỳ thực ta này đã xem như là đời sau chứ. Vậy cũng tốt, hy vọng ta đời sau giống như ngươi. Toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời cũng chỉ ở một nhánh đội bóng hiệu lực. Chỉ có điều ta liền không biết đời sau ngươi có phải là còn có thể làm được điểm này. Quaresma nhún nhún vai, ha ha cười nói, Totti buông tay ra, trên mặt tuy rằng vẫn như cũ mang cười, nhưng hắn luôn cảm thấy Quaresma muốn làm việc. Vào lúc này, Quaresma lại nhìn thấy De Rossi, cùng Totti như thế. De Rossi cũng là Spalletti mang tới tuyên bố cầu thủ. Quaresma nhìn về phía De Rossi ánh mắt, tràn ngập kính nể, nhưng cũng tràn ngập đồng tình. Đây thực sự là một cái bi tình nhân vật. De Rossi cùng Quaresma là cùng năm sinh ra, ngày hôm nay vừa vặn 25 tuổi, từ 2 tháng 3 mùa giải tiến vào Roma đội chủ lực. Đánh tới hiện tại, đã có 6 cái mùa giải. Làm sinh trưởng ở địa phương Roma huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm. Nếu như không có Totti, như vậy hiện tại De Rossi tuyệt đối đã có tư cách làm AS Roma trường. Hay là hiện tại De Rossi cũng đang ước mơ, chờ Totti giải nghệ, chính mình từ Totti trên người tiếp nhận băng đội trưởng, truyền thừa Ilupi ý chí, dẫn dắt đội bóng tiếp tục đi. Trở thành cùng Totti như thế truyền kỳ. Dù sao, Totti năm nay đã 32 tuổi. E sợ cũng đã không được mấy cái mùa giải. Nhưng mà, De Rossi từ cái này mùa giải bắt đầu các loại. Vẫn đợi được 16 đến 17 mùa giải. Đầy đủ đợi 10 năm. Mới rốt cuộc đã tới chờ đợi đã lâu băng đội trưởng. Thực sự là mắt nước mắt lưng tròng a. Có điều đáng tiếc chính là, vào lúc ấy, De Rossi chính mình cũng sắp không chạy nổi. Vừa nghĩ tới đoạn chuyện xưa này, Quaresma liền không biết chính mình nên khóc vẫn là cười. Phản đang cảm giác thật phức tạp. Cùng De Rossi nắm tay, Quaresma thậm chí đều rất muốn nói cho De Rossi liền dứt khoát đừng chờ băng đội trưởng. Đáng tiếc, lời này hắn thật sự không thể nói ra được. Ngồi đang chỗ ngồi trên. Không lâu lắm, tuyên bố cũng chính thức bắt đầu rồi. Tuy rằng nơi này là Roma sân nhà. Có điều, hiển nhiên Real tất cả là càng được quan tâm. Đặc biệt là Quaresma, hắn nhất cử nhất động. Đều bóng đèn dưới. Trốn đều trốn không xong. Tỉ như vừa hắn cùng Totti nắm tay thời điểm trò chuyện. Liền bị các ký giả nhìn ở trong mắt. Lấy bọn họ biên cố sự năng lực. Sáng sớm ngày mai thời điểm, e sợ liền không biết có bao nhiêu cái bản cố sự lưu truyền tới. Quaresma cùng Totti không thể không nói cố sự. Quaresma mời Totti gia nhập liên minh, cộng đồng đối kháng Raul. Quaresma chào phúng Totti bại tướng dưới tay. Hai người ra tay đánh nhau. Đương nhiên, Quaresma là không để ý những này. Ngược lại những này đường viền hoa tiểu báo cũng có điều chính là bác người vui lên. Người chăm chú ngươi liền thua. Schuster cùng Spalletti trước sau lên tiếng. Đối với ngày mai thi đấu, bọn họ đều là tràn ngập chờ mong. Cũng đều rất tin tưởng. Chí ít từ biểu hiện của bọn họ đến xem là như vậy. Còn trong lòng bọn họ có phải là cũng như thế nghĩ? Vậy cũng chỉ có chính bọn hắn biết rồi. Real cố nhiên thực lực rất mạnh, nhưng Roma cũng không phải là không có ưu thế của chính mình. Ở chúng ta sân nhà, chúng ta gặp đem hết toàn lực tranh thủ một phen thắng lợi. Spalletti lời nói, thật sự nói năng có khí phách, nhưng dưới đài rất nhiều các ký giả nhưng hoàn toàn không phản đối. Thậm chí cảm thấy Spalletti có chút quá mức hình thức hóa. Hai đội bóng thực lực chênh lệch liền bày ở ngoài sáng. Không phải là ngươi một câu đơn giản nói liền có thể san bằng. Ngươi cho rằng ngươi là thượng đế à? Ngươi nói có ánh sáng liền phải có ánh sáng. Trên thực tế, trước thì có người phân tích. Này chàng so với Solo Mã muốn thủ thắng, chỉ có thể đi nhầm đường. Lựa chọn một ít không tầm thường chiến lược. Đương nhiên, chiến lược hạt nhân đều là đối với phó Real số 1 ngôi sao bóng đá Quaresma. Loại phương án thứ nhất chính là lúc trước tìm người diệt đi Quaresma. Dù sao nơi này là Italy, mafia cố hương, chỉ cần bỏ tiền, có chính là người đồng ý ra tay. Chỉ có điều, như thế làm hậu quả có thể so sánh nghiêm trọng. Trời mới biết có thể gây ra bao lớn nhiễu loạn đến. Vì lẽ đó, cái phương án này e sợ không quá thích hợp. Thứ hai, thi đấu bên trong đối với Quaresma dưới hắc chân, trực tiếp để Quaresma mùa giải chi trả. Thấp nhất cũng là này hai tập hợp thi đấu đá không được. Cái kia Roma thì có hy vọng chiến thắng không có Quaresma Real. Dù sao có Quaresma Real cùng không có Quaresma Real hoàn toàn chính là hai đội bóng. Đây chính là giới bóng đá công nhận sự thực. Loại thứ ba phương án, khả năng hèn mọn một điểm, nhưng cũng cảm giác là có thể được nhất. AS Roma bên trong vừa thực có mấy cái sống về đêm rất phong phú cầu thủ. Tỷ như Mancini, Tardei, tỷ như Danny, thậm chí Totti cũng từng là cái câu lạc bộ đêm đảng. Chỉ cần những này câu lạc bộ đêm đảng cùng Quaresma tạo mối quan hệ. Lúc trước mang theo Quaresma đi câu lạc bộ đêm quỷ hồn, để Quaresma lạc lối ở Roma ăn chơi trác táng bên trong. Như vậy thời điểm tranh tài, Quaresma chẳng phải là muốn biến thành tôm chân mềm. Tuy rằng cái này xem ra là dễ dàng nhất thực hiện phương án, nhưng thực sự hiểu rõ Quaresma người lại biết, khả năng này chỉ là bọn hắn phỏng đoán mà thôi. Quaresma làm sao có khả năng cùng cầu thủ Roma cùng đi lêu lổng? Liền ngay cả Real đội hữu lôi kéo hắn đi câu lạc bộ đêm, hắn đều muốn do dự một chút, càng nhiều lúc đều sẽ từ chối đội hữu mời đây. Hay là không có hệ thống, không có mục tiêu, Quaresma cũng sẽ biến thành một cái câu lạc bộ đêm đảng. Mỗi ngày ấy sống mơ mơ màng màng, có thể có hệ thống trợ giúp. Quaresma cũng nhìn thấy chính mình càng to lớn hơn độ khả thi. Hắn rất muốn biết chính mình điểm cuối đến tột cùng ở nơi đó. Hắn đã 25 tuổi, qua lâu rồi có thể nắm cậu bé vàng thưởng tuổi. Từ cầu thủ quy luật phát triển đến xem, gần nhất hai cái mùa giải không thể nghi ngờ là quan trọng nhất mùa giải. Hắn cần thông qua hai người này mùa giải nỗ lực tới lấy đến to lớn nhất tiến bộ. Vì lẽ đó, thời gian quý giá, hắn lãng phí không nổi. Đồng thời, hắn cũng không muốn xin lỗi Emma. Điểm này mới là mấu chốt nhất. Vì lẽ đó, Roma muốn nhằm vào Quaresma, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.